Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, nghĩ trăm phương ngàn kế đi chọc giận ngươi. Tại Julia Oliveira nghĩ ánh mắt muốn giết người dưới, Christina vẫn như cũ duy trì nàng yêu nhã. Hừ, đáng chết lẳng lơ, đáng chết đồ đĩ, kỵ nữ, cũng dám ăn lão bản của chúng ta đậu hũ. Hừ. Ngươi đây là tại muốn chết, nếu như nói ánh mắt có thể giết người. Christina lúc này đã bị tháo thành tám khối, vĩnh viễn không siêu sinh. Christina khẽ cười một tiếng, hài hước nhìn chằm chằm ngực mông lớn vểnh lên Julia Oliveira. Có chút khiêu khích nói ra, thế nào, ngươi rất bình thường thích ngươi lão bản. Ngươi cùng lão bản của ngươi có một chân, dung không được những nữ nhân khác tới gần hắn. Julia Oliveira trong nháy mắt hà bay hai gò má, trong lúc bối rối mang theo một tia thẹn thùng thấp cúi đầu của mình. Nhăn nhăn nhó nhó tiếng như muỗi âm nói. Không có, ngươi cái này nữ nhân xấu thiếu nói bậy. Nhìn xem Julia Oliveira cái dạng này. Christina mỉm cười, không nghĩ tới cái này ngực mông lớn vểnh lên tiểu nữ nhân lại còn là cái chim non. Đây thật là rất có ý tứ. Mặc dù Julia Oliveira chính miệng phủ nhận, nhưng là Julia Oliveira biểu hiện đã bán nàng trong đáy lòng ý tưởng chân thật nhất. Christina không có bắt lấy Julia Oliveira không thả, mà là chán hơi đổi. Một đôi sáng lấp lánh con ngươi nhìn chằm chằm doa, sợ hãi thán phục nói. Người quả nhiên là một viên mỗi giờ mỗi khắc đều tại sáng lên bảo thạch. Thời thời khắc khắc đều hấp dẫn lấy nữ nhân ánh mắt. Doa là khẽ cười một tiếng. Christina tiểu thư, hôm nay ngươi không phải là hướng ta biểu đạt hâm mộ chi tình a? Christina hai mắt rất có lại tấn công tính mà nhìn chằm chằm vào Doa. Cực kỳ vũ mị nói. Thế nào, không được sao? Doa thật là bị Christina ánh mắt cho kinh lấy. Nữ nhân này nếu như không phải siêu nhất lưu diễn kỹ phái, kia chính là nữ nhân này thật đối với hắn động tâm tư a. Cái này để Doa có chút lúng túng. Doa cười ha ha nói ra. Christina tiểu thư, ta nghĩ chúng ta vẫn là không muốn đem thời gian lãng phí đến những này không quan hệ sự tình khẩn. Yếu lên đi, chúng ta vẫn là đến nói chuyện chính sự đi. Christina như thế nữ tử thông minh chỗ nào nghe không hiểu Doa trong lời nói kia ý cự tuyệt. Nhưng là Christina là dễ dàng như vậy từ bỏ nữ nhân sao? Rất bình thường hiển nhiên không phải. Tại Christina nhân sinh hành trình bên trong, thế giới này còn không có nàng chinh phục không được nam nhân. Nói thật, nàng cái này còn là lần đầu tiên đối một cái nam nhân cảm thấy hứng thú. Lần thứ nhất muốn chinh phục một cái nam nhân. Nhưng là lúc này, Christina cũng không tiếp tục hướng Doa phát ra công kích. Đến một lần Christina không muốn gây nên Doa phản cảm. Thứ hai, có lúc lui lại chưa hẳn không là một chuyện tốt. Thứ ba, nàng cũng không đánh không chuẩn bị cầm. Christina thuận Doa ý tứ nói ra. Thế nào, người bề bộn nhiều việc. Doa nhẹ gật đầu, nói ra. Phải, tại ngươi trước khi đến, ta đang chuẩn bị đi Trung Quốc. Christina cảm thấy rất ngờ vực. Nói ra, đi Trung Quốc. Doa mỉm cười nói ra. Ta tại Trung Quốc có chút sản nghiệp. Ta phải đi qua nhìn xem. Christina khẽ vuốt cằm. Nguyên lai là dạng này à. Bất quá, hắn đối với Doa tại Trung Quốc đều có chút sản nghiệp là cảm thấy rất bình thường kinh ngạc. Thật không nghĩ tới tên trước mắt này sinh ý vậy mà làm được như thế lớn. Đều làm được Trung Quốc đi. Hiện tại Trung Quốc kinh tế là tăng trưởng rất bình thường tấn mãnh à. Tương lai Trung Quốc tuyệt đối là vô cùng phồn vinh. Thậm chí sẽ trở thành một lớn kinh tế trung tâm. Kia vô hạn rộng lớn thị trường thế nhưng là chính hấp dẫn lấy vô số người đầu tư a. Không nghĩ tới nam nhân trước mắt này vậy mà đi tại rất nhiều người phía trước. Christina đối với Doa là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nhìn xem Doa ánh mắt cũng là càng ngày càng cực nóng. Bất quá, Christina là rất nhanh liền thu liễm. Christina nói ra, tốt a. Đã ngươi muốn đi Trung Quốc, như vậy ta cũng không lãng phí ngươi quá nhiều thời gian đi. Chúng ta nói chuyện chính sự. Doa khẽ vuốt cằm, Đây chính là hắn muốn làm. Christina nói ra, hợp tác có thể, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Cái này rất bình thường, hợp tình hợp lý. Doa sớm có dự đoán. Hắn lập tức đưa tay. Nói ra, yêu cầu gì? Christina hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Trong con ngươi lóe ra trêu chọc quang mang. Ta muốn trở thành cái công ty này lão bản nương. Doa cùng Julia Oliveira hai người đều là kinh hãi. Cũng không nghĩ tới Christina vậy mà như thế trực tiếp. Cường thế như vậy. Julia Oliveira là trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Tức giận trừng mắt Christina. Trong lòng điên cuồng mắng. Lẳng lơ. Đồ đĩ. Nữ nhân xấu. Doa là hơi sững sờ. Cười khổ một tiếng nói ra. Christina tiểu thư. Người yêu cầu này. Christina là cười khanh khách lên. Nói ra. Tốt. Ta nói đùa. Nhìn ngươi khẩn trương. Ta thật cứ như vậy chênh lệch a. Để ngươi như thế không chào đón. Doa cười xấu hổ nói ra. Không. Christina tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Vô cùng có cá tính. Đối nam tính có rất mạnh lực hấp dẫn. Christina hấp dẫn liếm lấy một chút sáng màu tím bờ môi. Mị nói. Vậy đối với ngươi đây. Doa lại lần nữa cười xấu hổ. Ha ha ha. Chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi. Christina lạnh hừ một tiếng. Thấp giọng nói. Có tạc tâm không có tạc đàm. Hừ. Doa khẽ cười một tiếng. Nói ra. Tốt. Christina tiểu thư. Nói một chút yêu cầu của ngươi đi. Tiến vào nói chuyện chính sự hình thức. Hai người đều nghiêm túc. Không còn giống trước đó cái dạng kia. Christina cùng Doa chuẩn bị cộng đồng hình thành một cái đồ vét nhãn hiệu. Nhãn hiệu vẫn như cũ lấy nam trang làm chủ. Chủ đánh chính là Doa. Christina là một kỹ thuật nhập cổ phần. Nàng sẽ thành Doa cái này nhãn hiệu thủ tịch nhà thiết kế. Chủ quản cái này nhãn hiệu vận doanh cùng thiết kế thời trang. Cơ hồ tất cả lá gan đều phải đặt ở Christina trên thân. Mà Doa bỏ vốn ra lực ảnh hưởng. Một khi tiến vào chính đề, hai người đều là không ai nhường ai. Có kẻ mặc cả dáng vẻ cùng chợ bán thức ăn mua thức ăn không hề khác gì nhau. Cái này khiến Doa bên này nhân viên công tác cùng Christina bên kia nhân viên công tác đều thất kinh. Bọn hắn đều là chưa từng nhìn thấy Doa. Christina, dạng này qua, ông trời của ta a, hai người này lúc nào như thế tính toán chi ly rồi. Đương nhiên là có một số người là nhìn ra một chút thành tựu. Julia Oliveira càng là tức giận trừng mắt Christina. Trong lòng mắng, hừ, hồ mị tử, đồ đĩ. Cuối cùng, Doa cùng Christina là đạt thành hiệp nghị. Doa sẽ thành sắp mở Doa đồ vét đại cổ đông. Hắn đem nắm giữ Doa đồ vét 75% cổ phần. Mà Christina sẽ nắm giữ Doa đồ vét 20% cổ phần. Còn có 5% cổ phần đem sẽ trở thành công ty tương lai ban thưởng chia hoa hồng các loại phúc lợi. Mà Doa mặc dù là Doa đồ vét lão bản cùng chủ tịch. Nhưng là Doa đồ vét vận doanh thiết kế tất cả đều đặt ở Christina trên người một người. Christina đem sẽ trở thành Doa đồ vét chấp hành CEO. Công ty tổng bộ sẽ hình thành nước Anh Leeds. Lúc đầu Christina là muốn đem tổng bộ kéo tại London hay là Los Angeles. Nhưng là Doa là có một cái vĩ đại kế hoạch. Hắn tương lai muốn đem Alan Robson bóng phụ cận chế tạo trở thành Leeds United chủ đề công viên. Thậm chí là Doa chủ xí nghiệp để buôn bán vòng. Có lẽ tương lai, tại Leeds United chủ đề công viên bên cạnh liền đem Doa buôn bán vòng. Nơi này sẽ có Doa kinh doanh, Doa điện tử khoa học kỹ thuật, Doa ô tô, Doa vận động, Doa đồ vét. Đây là một cái vô cùng kế hoạch khổng lồ. Liền ngay cả Christina cùng Julia Oliveira đều cảm thấy Doa là tại mơ mộng hão huyền. Nhưng là, cuối cùng Christina vẫn là đem tổng bộ lựa chọn tại Leeds. Đến một lần nàng là đồng ý Doa kế hoạch. Nàng muốn nhìn một chút Doa cứu có thể đi bao xa. Thứ hai nàng là có thể đợi tại Doa bên người. Gần thủy lâu đài. Đường phân cách làm xong Doa đồ vét sự tình. Đương nhiên chỉ là làm xong Christina. Doa đồ vét sự tình còn phải từ chính Christina đi tổ kiến. Mà lúc này đây, Doa cũng là tìm tới chính mình mẹ kế Amelia York. để Emilia Job cũng tham dự vào doa đồ vét bên trong đến. Những ngày này liền từ nàng cùng Christina cùng đi chạy doa đồ vét sự tình. Lúc đầu, Trung Vân Hạc là không đồng ý Emilia Job tham dự doa sự tình đến. Nhưng là không chịu nổi Emilia Job thích một chuyến này. Cuối cùng Trung Vân Hạc là tại Emilia Job trước mặt thua trận. Emilia Job cũng tiến vào doa đồ vét, trở thành doa đồ vét bộ tài vụ bộ trưởng. Emilia York quản lý tài vụ phương diện cũng là một tay hảo thủ. Nàng trước đó thế nhưng là chuông nhà hàng tài vụ tổng quản. Đem mấy nhà chi nhánh là xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hiện tại chuông nhà hàng đã có được 6 nhà chi nhánh. Cái này tình thế là thật vô cùng tấn mãnh. Lúc đầu lão Trung đồng chí là thật không muốn để Emilia York rời đi. Nhưng là Emilia York vô cùng nhà kiên quyết. Hắn cũng đành phải đồng ý. Cái này dẫn tới lão Trung đầu đối doa là càng ngày càng bất mãn. Mỗi lần nhìn thấy doa đều không có sắc mặt tốt. Thậm chí cũng không cho doa sắc mặt nhìn. Bởi vì, chỉ cần vừa thấy được doa, lão Trung đầu liền trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Lưu cho doa một cái to lớn bóng lưng. Doa cũng là rất bất đắc dĩ a. Hắn cùng lão Trung đầu quan hệ trong đó là càng ngày càng cứng. Ngược lại là Doa cùng bọn hắn nhà hai cái tiểu ma đầu tình cảm là càng ngày càng tốt. Hai cái này tiểu ma đầu là phi thường dính Doa. Thật là huynh hữu đệ cung. Vui vẻ hòa thuận. Đường phân cách làm xong những chuyện này về sau. Doa là không thể không trì hoãn mình bay hướng Trung Quốc kế hoạch. Bởi vì, hiện tại thời gian đã không còn kịp rồi. Leeds United đám cầu thủ ngày nghỉ đều đã kết thúc. Doa ngày nghỉ tự nhiên cũng đã kết thúc. Hiện tại Doa là muốn dẫn dắt lấy Leeds United đám cầu thủ huấn luyện chung. Huấn luyện mới trận địa chiến tiến công chiến thuật. Doa gần nhất là lấy ra vô số điểm nộ khí đi mua sắm lấy sơ cấp trận địa tiến công chất xúc tác. Đến huấn luyện đội bóng trận địa tiến công. Bất quá, Doa là phát hiện một vấn đề. Cơn giận của hắn giá trị là tăng trưởng rất chậm chạp. Doa trầm ngâm một chút. Xem ra đem Bradley Wilson bọn người làm vào ngục giam sự tình có chút quá liều lĩnh. Lỗ mãng, đây chính là để hắn ít đi rất nhiều cầm điểm nộ khí cơ hội a. Xem ra hắn là muốn đi chọc giận địch nhân mới. Tỉ như nói Benitez cùng Liverpool đám người. Bởi vì tại rất nhanh, Leeds United đội liền muốn nghênh đón League Cup bán kết hiệp 2 so tài. Ý ông đúng đối thủ dĩ nhiên chính là Liverpool đội. Mà lại, tại song phương hiệp một trong trận đấu, Leeds United đội đã cùng Liverpool đội trở thành tử địch. Trận đấu này khẳng định lại là một trận gió tanh mưa máu. Ở thời điểm này, nếu như không tại Liverpool trên thân người kiếm lấy càng nhiều điểm nộ khí. Đây có phải hay không là rất xin lỗi ngày có lỗi với hệ thống. Cho nên, hiện tại Doa liền là đang nghĩ lấy biện pháp muốn đi chọc giận Liverpool người cùng Benitez. Mà ở thời điểm này, Leeds United đám cầu thủ trong lòng cũng là tràn đầy lửa giận. Hiệp một bọn hắn cùng Liverpool người giao thủ tràng cảnh một mực tại trong óc của bọn hắn chiếu lại. Bọn hắn muốn cùng Liverpool người cùng chết. Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là đang chuẩn bị lấy tiến hành một trận đại chiến. Bọn hắn muốn để Liverpool người biết Leeds United người lợi hại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.